Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, Tần Nhiễm Nhiễm mời. Đấu trường trên, bốn cái thanh xuân bay lên tuổi trẻ người lẫn nhau vỗ tay. Đàn cốc thử lấy răng, lấy tay vẩy rồi một chút trắng xám tóc dài. Quán quân, cơ thải y vẻ mặt tươi cười. We are the champion. Tư Âm, thật vui vẻ, Bạch Mục Giá cũng lộ ra nụ cười vui mừng, loại cảm giác này, thật rất tốt, có thể để người ta máu nóng sôi nhảy, có thể để người ta quên mất tất cả ưu sầu phiền não. Phần này vinh quang, là chúng ta cộng đồng sáng tạo, Bạch Mục Giá mỉm cười lấy nói rằng, câu nói này, nếu như là trước đó nói, sợ là sẽ phải có rất nhiều người không tán đồng. Bởi vì ở rất nhiều lòng người trong mắt, Phù Long chiến đội vì sao có thể đi đến hôm nay? Cũng là bởi vì Tiểu Bạch tồn tại, là hắn, một cái người gánh lấy chi đội ngũ này một đường đi đến hôm nay. Nhưng ở hôm nay trận chung kết trận trên, Đan Cốc, Thải Y cùng Tư Âm ba người, dùng thực lực đã chứng minh chính mình. Bạch Mục Giã hôm nay một chương công kích Phù không có thả. Chỉ là chuyên tâm làm tốt rồi một cái phụ trợ hệ Phù Triện Sư ba ba chuyện nên làm. Thừa xuống, cũng là ba người khác hoàn thành. Cho nên, giờ này khắc này, lời nói này lần nữa từ trong miệng hắn nói ra. Đã không ai có tư cách phản bác. Ló Cao về sau, Lão Lưu cùng Lâm Tử Câm đã đợi chờ ở tranh tài thất cửa miệng. Sáu người trẻ tuổi, lần nữa vỗ tay chúc mừng. Sau đó hưng phấn lẫn nhau ôm bắt đầu. Lâm Tử Câm thừa cơ chiếm đoạt Bạch Mục Giá ôm ấp, làm nũng không chịu buông ra. Cơ thải y dùng sức ôm lấy Lưu Chí Viễn, toát ra trước đó chưa từng có yếu đuối thiếu nữ tư thái. Lại không nói gì, Lão Lưu trong nội tâm rất rõ ràng là bởi vì cái gì. Hắn cũng dùng sức ôm ấp lấy cơ thải y. Sau đó ở nàng tai bên nhẹ giọng nói, tương lai sẽ tốt hơn. Cơ thải y buồn buồn lên tiếng rồi một tiếng, lại là mang theo một điểm giọng nghẹt ngào. Phi tiên thi đấu vòng tròn kết thúc, ngày nghỉ tức sẽ đã đến, mang ý nghĩa Lão Lưu chẳng mấy chốc sẽ cùng mọi người cáo biệt. Một mình đạp lên hắn tự mình lựa chọn con đường kia. Đàn cốc cao hứng bừng bừng lại gần. Không thể nào, đều cao hứng khóc rồi. Là không phải là cho tới nay không có lên qua như thế lớn sân khấu. Hưng phấn đến không có cách nào khống chế chính mình. Người cút, cơ thải từ Lưu Chí Viễn trong ngực nâng lên đầu. Hung rồi Đan Cốc một câu, vành mắt lại đỏ đỏ. Đan Cốc nhìn như không tim không phổi cười hắc hắc nói. Tranh thủ thả ngươi ra Lão Lưu đi tham gia buổi họp báo a. Nghĩ muốn tú ân ái, nghĩ muốn dính nhau, quay đầu có nhiều thời gian. Cơ thải y giận nói, đàn cốc ngươi có phải hay không muốn chết? Đàn cốc cười hắc hắc, hiện tại đánh một trận, ai thua ai thắng chưa chắc đã nói được. Bị hắn như thế một quấy cùng. Cơ thải y trong lòng vừa mới dâng lên những cái kia ly biệt tổn thương cảm tình tự cũng bị hòa tan. Rất nhiều, cũng là cùng nhau lớn lên đồng bạn. Tự nhiên rõ ràng Đan Cốc làm như vậy dụng ý, nhưng vẫn là hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Phá hư bầu không khí ra hỏa, đáng đời độc thân. Sau trận đấu tin tức buổi họp báo trên, Lão Lưu phong độ nhẹ nhàng. Đối mặt rất nhiều truyền thông ôn tồn lễ độ, cầm rồi tổng quán quân, cũng duy trì điệu thấp khiêm tốn. Trận này tranh tài kết quả hoàn toàn không có vượt quá lúc trước ngoại giới cho ra phán đoán. Chỉ là quá trình vẫn là để rất nhiều người cảm thấy giật mình. Đại khái đều không nghĩ đến Bạch Mục Giá ở trận chung kết trận trên y nguyên dám yên tâm lớn mật để chính mình mấy cái đồng đội đi phát huy, phần tự tin này cùng lực lượng, xác thực làm người ta bội phục. Bên này buổi họp báo còn không có kết thúc. Lưu Chí Viễn cùng Trần Dục biểu lộ không đều cùng khung ảnh chụp liền đã leo lên phi tiên tinh các. tạp chí lớn tin tức đầu đề, một cái cười đến vui vẻ, một cái cười đến đáng chát. Tấm hình này đồng thời cũng bị Tổ Long Đế Quốc rất nhiều truyền thông chỗ đăng lại. Bạch Mục Giã, một khỏa từ từ bay lên ngôi sao mới. Phi Tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Phù Long đoạt giải quán quân. Vô Lượng tiếc bại. Phi Tiên tinh học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn hôm nay hạ màn kết thúc. Một chi đến từ cấp 3 thành nhỏ đội ngũ. Một đường đen đến cùng. Cuối cùng nâng lên quán quân cúp. Là nguyên nhân gì để một tòa cấp 3 thành nhỏ liên tiếp 2 năm xuất hiện tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn đội ngũ? Phù Long chiến đội đoạt được Phi Tiên thi đấu vòng tròn tổng quyết tái quán quân cúp. Bầy sấm đại pháp sư đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ? Đội trưởng đảm nhiệm phân tích sư, huấn luyện viên Phù Long chiến đội, vì cái gì có thể cuối cùng chiếm lấy Phi Tiên thi đấu vòng tròn tổng quán quân? Các tạp chí lớn nhao nhao đưa tin, bất kể nói thế nào, đây đều là một khỏa tinh cầu trung học thi đấu vòng tròn tổng quán quân. Còn không có trèo lên trên cuối cùng lĩnh thưởng đài Phù Long chiến đội. Tại thời khắc này đã trước giờ cảm nhận được loại kia hồng biến thiên hạ tư vị. Vô số quen thuộc, không thế nào quá quen thuộc, thậm chí hoàn toàn người không quen thuộc. Nhao nhao thông qua đủ loại mương máng, liên hệ đến đám người tuổi trẻ này. Đủ loại chúc mừng, đủ loại mời, ùn ùn kéo đến. Đến mức tự liền đan cốc loại này tao bao ra hòa đều trực tiếp đem máy truyền tin cho đóng rồi. Tin tức oanh tạc, tiếp thu vô năng a. Chỉ có Tiểu Bạch máy truyền tin là an tĩnh nhất, bởi vì có hắn dãy số người thực sự quá ít rồi. Ở quá xinh đẹp bảo hộ xuống, nghĩ muốn tra được hắn phương thức liên lạc cũng căn bản không có khả năng. Bất quá có ý tứ là đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở Tần Nhiễm Nhiễm, thế mà lại một lần nữa thỉnh cầu thêm Bạch Mục Giã bạn tốt. Bạch Mục Giã nhìn hướng Lâm Tử Câm, ngươi cùng với nàng không phải quen biết sao? Đúng nha, thêm nàng a. Lâm Tử Câm nói, ai? Đàn cốc lại gần, Tần Nhiễm Nhiễm, Lâm Tử Câm nói, ai? Đàn cốc lập tức giống như là bị dẫm lên cái đuôi mèo đồng dạng nhảy dựng lên. Một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Bạch Mục Giã nói, Tần Nhiễm Nhiễm, hắn này một kêu, lập tức đem vài người khác cho giật nảy mình. Cơ thải y liếc rồi một mắt đàn cốc, sau đó nhàn nhạt nói rằng, này có cái gì tốt ngạc nhiên? Ngươi có biết rõ không? Tần Nhiễm Nhiễm trước đó đã từng náo ra qua chuyện xấu. Đàn cốc sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhìn lấy Bạch Mục Giã như là nhìn lấy một cái quái vật. Nàng bày tỏ đối tượng, sẽ không phải chính là ngươi đi. Lâm Tử Câm một mặt đắc ý, chính là ta nhà ca ca nha. Nhỏ mơ hồ tư âm miều có chút nhìn không được rồi. Nhìn lấy Lâm Tử Câm nhỏ giọng nhắc nhở nói, nàng bày tỏ chính là ngươi nam bằng hữu vịt, nàng lại đoạt không đi. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm mà nói, ca ca là ta, tư âm, tốt a, ngươi vui vẻ là được rồi, thêm nàng nha. Lâm Tử Câm thúc giục nói, lúc này nàng máy truyền tin truyền đến một hồi thanh âm nhắc nhở. Nàng mở ra nhìn rồi thoáng qua, lập tức cười ha ha bắt đầu. Phía trên kia là Tần Nhiễm Nhiễm gửi tới một đầu tin tức, xú nha đầu. Có ý tứ gì nha? Nhìn tỉ tỉ cho cười chơi rất vui đúng không? Người đã sớm biết rõ ta nói cái kia Phi Tiên tiểu hỗn đản là bạn trai ngươi bạn. Lúc đó vì cái gì còn không nói cho ta? Lâm Tử Câm, ngươi nhất định phải chết. Chờ lần sau gặp mặt, nhìn tỉ tỉ thế nào thu thập ngươi. Còn có, mau để cho ngươi nhà cái kia mảnh gỗ u cục thông qua một chút ta bạn tốt thỉnh cầu. Ta có chuyện tìm hắn. Lâm Tử Câm sau khi xem xong, đối Bạch Mục Giã nói nàng có chuyện tìm ngươi. Bạch Mục Giã gật gật đầu, tiện tay điểm rồi thông qua. Sau một khắc máy truyền tin liền truyền đến video trò chuyện thỉnh cầu. Ta đi. ta có phải hay không muốn ăn đến dưa? Đàn cốc con mắt lóe sáng, sáng ngời có thần nhìn chăm chú lên Bạch Mục Dã nơi này. Cơ thải y nhìn vẻ mặt nụ cười Lâm Tử Câm, có chút nhức đầu đập rồi đập cái trán. Này ngốc nha đầu, ngươi là thực sự tin tưởng ngươi Tiểu Bạch ca ca à? Bất quá Tiểu Bạch gia hỏa này, ở phương diện này, tựa hồ thật đúng là rất đáng tin cậy. So đàn cốc này độc thân chó đáng tin cậy nhiều rồi. Đừng nhìn là chỉ độc thân chó, chí hướng lại phi thường rộng lớn. Cả ngày tưởng tượng lấy muốn kéo vừa bay thuyền thần thánh. Thương Hải đế quốc mỹ nữ trở về vì nước giành vinh quang. Cạn độc thân chó, Bạch Mục Dã kết nối video. Tuyệt sắc khuynh thành đại mỹ nữ Tần Nhiễm Nhiễm hình chiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cười tủm tỉm hướng về phía cơ thải y đám người phất tay chào hỏi. Này, mọi người tốt nha, ngoạn tao. Thật sự là Tần Nhiễm Nhiễm a. Đàn cốc kỳ thực dù là đến bây giờ đều có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Trông thấy Tần Nhiễm Nhiễm, tự liền tự âm cũng là có chút hưng phấn, hướng về phía nàng khoát tay chào hỏi. Tần Nhiễm Nhiễm trông thấy Lâm Tử Câm, lộ ra dữ dằn biểu lộ. Lâm Tử Câm thì hướng nàng làm rồi cái mặt quỷ. Nhìn ra được hai người hoàn toàn chính xác rất quen thuộc. Xú nha đầu, về sau có cơ hội lại thu thập ngươi. Tần Nhiễm Nhiễm nói xong, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Đầu tiên chúc mừng các ngươi thu được rồi phi tiên thi đấu vòng tròn quán quân. Tạ ơn, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Sau đó ngay thẳng mà hỏi, còn có chuyện khác sao? Nói nhảm, đương nhiên là có sự tình khác. Bằng không thì ngươi cho rằng ta thêm ngươi chỉ vì rồi chúc mừng ngươi một chút. Tần Nhiễm Nhiễm bị tức được không nhẹ, hướng về phía Lâm Tử Câm nói. Thật tốt quản quản ngươi nhỏ nam nhân. Hắn mới không phải nhỏ nam nhân. Hắn là ta lớn anh hùng. Lâm Tử Câm cười thật ngọt ngào. Ngươi không cứu nổi Lâm Tử Câm. Tần Nhiễm Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá trong lòng mặt nhiều ít có chút nhỏ thất lạc. Lâm Tử Câm này cô gái nhỏ cái gì thời điểm hạ thủ? Tốc độ khá nhanh nha. Cơ thải cùng tư âm cùng với đơn độc thân chó bíu môi rất tán đồng Tần Nhiễm Nhiễm đối Lâm Tử Câm cái này đánh giá. Ở Bạch Mục Dã trước mặt, Lâm Tử Câm quả thực chính là cái cực lớn số ngốc trắng ngọt. Câu chữ thiên thứ nhất số nhỏ mê muội. Nói đến đối Bạch Mục Dã mê luyến, ai cũng không phải nàng đối thủ. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Bạch Mục Dã, thu hồi trò đùa, thật sự nói, Tiểu Bạch, có một cái có thể được đến tượng thần cơ hội, ngươi có muốn hay không thử một chút? Nói đến chính sự, tất cả mọi người trở nên nghiêm túc lên. Phù triện sư loại nghề nghiệp này thật sự là không dễ dàng. Tượng thần tồn thế số lượng muốn so Linh Châu ít hơn nhiều. Đừng nói tượng thần loại này cao đoan bảo bối. Cho dù là cơ thải y lúc đó cho Bạch Mục Dã dị quả, cũng là phi thường hy hữu. Mà lại dị quả chỉ ở đẳng cấp thấp thời điểm sử dụng sẽ hữu hiệu quả. Đẳng cấp vừa đi lên, tuyệt đại đa số dị quả đều sẽ triệt để không có tác dụng. Tần tỷ, nhà các ngươi không phải. Lâm Tử Câm đứng ở Bạch Mục Dã bên thân, nói phân nửa, không có tiếp tục nói đi xuống. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Lâm Tử Câm u nói rằng, ta không phải cùng ngươi đã nói, ta nhớ ra rồi, thật có lỗi, ngươi nói. Lâm Tử Câm lộ ra một cái áy náy nụ cười, nói một chút tình huống cụ thể a. Bạch Mục Dã nói, tượng thần loại này đồ vật, hắn khẳng định là hứng thú. Bất quá hắn đã đáp ứng Vu Tú Tú muốn đi dò tìm Tam Tiên Đảo phát hiện chỗ kia di tích viễn cổ. Mặt khác hắn còn muốn đi Lão Diêu trước đó vài ngày nói cái tinh cầu kia đi xem một chút. Làm điểm triệu hoán phù cao cấp thuốc nhuộm trở về cũng là rất có cần thiết. Cho nên nếu như thời gian trên có xung đột nói, vậy sẽ phải làm ra một chút lấy hay bỏ. Chí ít đáp ứng Vu Tú Tú sự tình, là không thể đổi. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn rồi thoáng qua bốn phía, hỏi nói, nơi này nói chuyện thuận tiện a? Bạch Mục Dã lật một cái xem thường, trong lòng tự nhủ ngươi mới nhớ tới hỏi. Tuyển thủ dự thi phòng nghỉ cũng không có giám sát thiết bị. Cho dù có, cũng đều sớm cho quá xinh đẹp che giấu. Gật gật đầu nói, thuận tiện, ngươi nói đi, là như thế này, nếu như ngươi có thời gian, trận chung kết kết thúc về sau, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy xuất phát, tọa độ ta hiện tại phát cho ngươi. Tần Nhiễm Nhiễm nói xong, phát cho rồi Bạch Mục Dã một chuỗi tọa độ. Bạch Mục Dã mở ra nhìn rồi thoáng qua, phát hiện nơi này khoảng cách phi tiên tinh hệ có rất xa khoảng cách. Ở một cái không có nhân loại thích hợp cư ngụ tinh cầu song tinh hệ thống tinh hệ. Nếu như có thể mà nói, ngươi đem thời gian định tốt, ta sẽ phái tinh tế phi thuyền đi đón ngươi. Tần Nhiễm Nhiễm nói đến, được, ta suy nghĩ một chút đáp lại ngươi. Bạch Mục Dã nói rằng, dập máy máy truyền tin về sau. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lâm Tử Câm hỏi nói, tin được không? Lâm Tử Câm gật gật đầu, Nhiễm Nhiễm tỷ tình huống có chút đặc thù, nhưng người là có thể tin. Nàng vừa mới chỉ mời rồi ta một cái người. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lâm Tử Câm, đoán chừng nàng rất nhanh sẽ cùng ta nói rõ tình huống. Lâm Tử Câm chỉ ở Bạch Mục Dã trước mặt mới là cực lớn số ngốc trắng ngọt. Ở trước mặt người khác nàng cũng không phải. Quả nhiên, nàng bên này vừa dứt lời, bên kia Tần Nhiễm Nhiễm tin tức liền phát đưa tới. Lâm Tử Câm nhìn rồi mấy lần, sắc mặt biến được nghiêm túc lên, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, ca ca, có chút nguy hiểm nha. Bạch Mục Dã đụng sang xem một mắt, khóe miệng cũng kéo ra, nhìn rồi cái này về sau, cũng sẽ không cần hỏi nàng vì cái gì không có mời Lâm Tử Câm rồi. Bởi vì chỗ kia là phong linh địa phương, tiên nữ tọa tinh hệ chỉnh thể tới nói linh khí rất sung túc, nhưng mức độ đậm đặc lại đều có khác biệt, có một vài chỗ linh khí sẽ đối lập mỏng manh, chẳng hạn như lão đầu tử Bạch Thắng trước đó cùng Lâm Thải Vi độ giả cái tinh cầu kia chính là như thế, linh khí rất mỏng manh, cho dù phong cảnh tốt đẹp, nhưng bây giờ nhân loại cũng nhìn không lên loại địa phương kia. Ở linh khí sung túc thế giới bên trong coi như không tu luyện, cũng không bệnh không tai sống trên 110 năm. Mà linh khí mỏng manh địa phương, chẳng những tồn tại đủ loại tật bệnh, mà lại người tuổi thọ cũng sẽ đối lập giảm bớt rất nhiều. Cho nên tự nhiên không ai nguyện ý chạy đến loại địa phương kia đi sinh hoạt. Nhưng này vũ trụ bên trong kỳ thực còn có ác liệt hơn địa phương, chẳng những triệt để không có linh khí, mà lại bởi vì hoàn cảnh hoặc là cái khác một chút nguyên nhân khác. Loại địa phương kia là triệt để phong ấn linh lực, tương đương với có một cái linh lực cực lớn khóa lại rồi cả viên tinh cầu. Loại này địa phương được xưng là phong linh địa phương, linh chiến sĩ đi rồi nhiều nhất chỉ có thể so người bình thường mạnh một điểm. Căn bản là không có cách phát huy thực lực bản thân. Này một lần Tần Nhiễm Nhiễm mời Bạch Mục Dã đi cái tinh cầu kia, chính là một chỗ phong linh địa phương. Lâm Tử Câm hơi chút cau mày, nói rằng, căn cứ một chút viễn cổ truyền thuyết, phong linh địa phương chưa hẳn cũng là trời sinh. Kỳ thực tự nhiên hình thành phong linh địa phương rất ít. Kết hợp chỗ kia phát hiện tượng thần đầu mối, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó ở thời kỳ thượng cổ, 89/10 là một cái to lớn phù triện sư tông môn. Nàng xem thấy Bạch Mục Dã, nếu quả thật là dạng này, kia, ta không đề nghị ca ca đi. Vài người khác bị nàng thở mạnh cho lung lay một chút, bất quá ngược lại là rất đồng ý ý kiến của nàng. Cơ thải y nói, ta cũng đã được nghe nói một chút truyền thuyết xa xưa. Loại địa phương kia quá nguy hiểm. Không nói đến tin tức này đến tột cùng có bao nhiêu người biết rõ. Coi như không ai biết rõ, coi như chỉ có ngươi cùng Tần Nhiễm Nhiễm hai người, đó cũng là không an toàn. Bất kỳ một cái nào cổ xưa tông môn, bên trong đều sẽ tồn tại đủ loại cấm chế. Không cẩn thận, liền có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Đàn cốc cũng khó được nghiêm chỉnh lại. Bạch ca, tượng thần là tốt đồ vật, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, tự liền ngươi kia tam đồ đệ bảo phỉ vũ đều có thể đạt được. Ta cùng lắm thì đi thêm đánh tài liệu bán lấy tiền. Về sau tích lũy tiền ta chính mình mua. Tư Âm cũng ở một bên gật đầu. Hoàn toàn chính xác, quá nguy hiểm. Bạch Mục Dã do dự. Lúc này, máy truyền tin của hắn trên cũng thu đến rồi Tần Nhiễm Nhiễm phát tới giống nhau tư liệu. Cái này, quay đầu cân nhắc một chút lại nói a. Bạch Mục Dã nhẹ giọng nói. Lâm Tử Câm có chút đau lòng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ôn Nhu nói, ca ca, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì. Ta cũng hy vọng chúng ta đều có thể mau chóng trưởng thành. Nhưng lúc này đây, ta thật không hy vọng ngươi đi. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng cười một tiếng, đưa tay sờ rồi lên nàng đầu tóc, nói rằng, để ta ngẫm lại, sau đó, có nhân viên công tác đến đây nhắc nhở, nói trao giải nghi thức, tức sẽ bắt đầu. Bạch Mục Dã đứng người lên, nhìn lấy mấy người nói, trước đừng quản cái khác, đi, lĩnh chúng ta quán quân cúp đi. Phi tiên quán quân, muôn người chú ý, đứng ở lĩnh thưởng đài trên, dù là đã không phải lần đầu tiên, nhưng một đám tiểu đồng bạn y nguyên khó nén vẻ kích động. Lâm Tử Câm đứng ở dưới đài, cười tủm tỉm nhìn lấy. Đồng thời dùng ống kính ghi chép giờ khắc này, mặc dù nàng đã gia nhập Phù Long chiến đội, nhưng bởi vì không có bắt kịp báo danh, cho nên phần này vinh quang không có quan hệ gì với nàng. Rất nhanh, ta liền sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ, đứng ở cao nhất lĩnh thưởng đài trên. Đến lúc đó, ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ giơ lên đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân cúp. Lâm Tử Câm vui vẻ cười lấy, trong lòng âm thầm xin thề, đứng ở nàng bên thân Tôn Nhạc Lâm, cười lấy sờ rồi lên Lâm Tử Câm đầu, nói, lần sau, người nhất định sẽ đứng ở bọn hắn bên thân, cùng một chỗ nâng chén. Lâm Tử Câm hướng về phía Tôn Nhạc Lâm vui vẻ cười cười, gật gật đầu. Làm Lưu Chí Viễn từ thi đấu vòng tròn tổ ủy hội chủ tịch trong tay tiếp nhận kia tòa quán quân cúp. Trong nháy mắt, toàn bộ hiện trường cùng Internet triệt để sôi trào. Tất cả Phù Long chiến đội người ủng hộ cũng nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy Phù Long chiến đội một đường đi tới vô kinh vô hiểm, không có bất kỳ cái gì sóng gió. Dù sao có Tiểu Bạch loại này yêu nghiệt đồng dạng phù triện sư ở trong đội ngũ. Tấn cấp, nâng chén, có gì khó đâu. Cảm giác tựa như mắc cấp đại hào mang theo mấy cái tay mơ soát tân thủ thôn phó bản đồng dạng. Đám thái điểu dù là cùng cá ướp muối giống như đi theo đại thần phía sau cái mông kêu 666 cũng không có vấn đề gì. Nhưng sự thực cũng không phải là như thế. Chân chính chú ý Phù Long chiến đội người đều thấy được đội ngũ bên trong mỗi một cái thành viên trưởng thành. Đan Cốc, Thải Y, Tư Âm, nhất là Tư Âm, từ một cái ra trận thi đấu không dám động thủ chỉ dám đi theo xem náo nhiệt quỷ nhát gan, một đường đi đến hôm nay, kỳ thực cũng không dễ dàng, cũng bao quát Bạch Mục Dã chính mình, bây giờ còn có nhiều ít người nhớ kỹ. Ban đầu ở trăm hoa cúp trên, Bạch Mục Dã là như thế nào lấy một cái tinh thần lực hơn 20 điểm sơ cấp phù triện sư thi đấu? Lại có bao nhiêu người còn nhớ rõ, phi tiên thi đấu vòng tròn phân thi đấu khu đấu trường trên, Tiểu Bạch lấy trung cấp phù triện sư tinh thần lực đối mặt những cái kia đội ngũ. Cho nên nói, Phù Long chiến đội cuối cùng có thể đoạt giải quán quân. Đối với sớm nhất duy trì bọn hắn fan hâm mộ tới nói, khi tiến vào vòng chung kết trước đó, cũng chỉ là một cái mơ ước. Trực tiếp gian bên trong, Chim ca hơi xúc động mà nói, thật nghĩ ở hiện trường, cùng bọn hắn cùng một chỗ cảm nhận loại kia nhiệt liệt bầu không khí a. Đồng Lật đầy đầy kính mắt, ta cũng muốn. Chim ca cười ha hả nói, chờ lần sau đế quốc thi đấu vòng tròn, bọn hắn lại lần nữa nâng chén thời điểm, đồng ca ngươi cùng ánh sáng tỉ ở trực tiếp gian đỉnh lấy. Ta muốn mang lấy Trầm Trầm đi hiện trường nhìn. Trầm Trầm chính là cái kia đặc biệt điềm đạm nho nhã nóng tính dễ nói chuyện siêu dễ nghe thư thành dài. Thích muội tử, Đồng Lật bĩu bĩu môi, nhìn rồi chim ca một mắt. Huynh đệ, chờ ngươi có thể thành công đuổi tới nàng thời điểm lại nói a. Chim ca cho mình làm một cái cổ vũ ủng hộ động tác. Ta sẽ thành công, đúng không Trầm Trầm? Hiện trường, khoảng cách Lâm Tử Câm cùng Tôn Nhạc Lâm đám người không xa địa phương. Cùng đầu chọc muội tử ngồi cùng một chỗ ôn nhu muội tử Trầm Trầm hai cánh tay bụm lấy mặt. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Đầu chọc muội tử ôm Trầm Trầm, lật một cái xem thường. Nói thầm một câu, không biết xấu hổ đồ vật, ngươi mới là ánh sáng tỷ. Đài trên, người chủ trì để Lão Lưu phát biểu quán quân cảm nghĩ. Lão Lưu hỏi, cái gì đều có thể nói sao? Người chủ trì gật gật đầu, mỉm cười, đương nhiên, Lão Lưu, nghĩ muốn giống Phù Long chiến đội như thế ưu tú sao? Muốn trở thành dưới một cái tiểu bạch sao? Đến cự nhân thành sân thí luyện, người chủ trì mỉm cười dần dần biến mất, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lão Lưu. Toàn trường trong nháy mắt yên lặng, tiếp theo cười vang, lần này phi tiên thi đấu vòng tròn, đến tận đây, hạ màn kết thúc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.